tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 29, sự cứng rắn là vỏ bọc bảo vệ của Mạnh Tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy? Cô lại bị đe dọa tính mạng sao? Không đúng rồi, trong sách, Cố Bắc Cương chính trực thiện lương, là một anh lính tràn đầy năng lượng tích cực như ánh mặt trời. Vậy mà trên người anh, sao lại có khí chất đen tối bí ẩn như vậy? Chết tiệt, sao cuốn sách này lại có nhiều chỗ không khớp với nguyên tắc thế này? Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người khác. Mặc dù Mạnh Tịch có bị khí chất của Cố Bắc Cương dọa sợ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ cứng rắn quen thuộc. Thôi thôi, thích khổ thì cứ khổ thêm đi. Thích ngủ dưới đất, vậy chúc anh ngủ dưới đất cả đời. Sự cứng rắn là vỏ bọc bảo vệ của Mạnh Tịch. Trong thời hiện đại, cô sống trong một gia đình đơn thân. Khi cha còn sống, ông cưng chiều mẹ, dẫn đến việc sau khi cha vừa mất, mẹ trở nên yếu đuối, không có chủ kiến. Khi cha vừa mất, những người anh em họ bắt nạt mẹ con Mạnh Tịch quá phụ và cô nhi. Thậm chí còn đến tận nhà muốn đuổi Mạnh Tịch và mẹ cô ra khỏi nhà họ Mạnh. Lúc đó Mạnh Tịch đang học cấp 2, những người đó đến một lần là cô làm loạn một lần. Ngay cả khi cô không có ở nhà, những người đó dám đến gây rối, cô cũng dám cầm đê, a, o chặn cửa, tìm đến tận nhà bọn họ. Chính tính cách mạnh mẽ của Mạnh Tịch đã bảo vệ được nhà cửa cho cô và mẹ. Sau khi cha mất, Mạnh Tịch dần dần trở thành một nữ chiến binh không dễ dàng khuất phục. Vì thế đối mặt với sự đe dọa của Cố Bắc Cương, Mạnh Tịch cũng vô thức tỏ ra cứng rắn. Nhưng sau khi cứng rắn xong, cô lại có chút hối hận. Tuy cô là người xuyên không vào chuyện, việc phải chịu cơn giận của Cố Bắc Cương có phần oan ức. Nhưng dù sao Cố Bắc Cương cũng không biết chuyện này. Đối với Cố Bắc Cương, cô vẫn là người phụ nữ không tốt với anh trước đây. Việc anh không cho cô sắc mặt tốt cũng là điều dễ hiểu. Cô không nên so đo với anh. Hơn nữa, cô muốn sống tốt trong thế giới này, thì hiện tại vẫn phải xây dựng mối quan hệ tốt với Cố Bắc Cương. Hiện tại cô không có gì cả. Trong thời gian ngắn không thể nào ly hôn với Cố Bắc Cương được. Cô cần ngôi nhà này để nương thân, làm nền tảng để tiến về phía trước. Cố Bắc Cương bây giờ chắc chắn cũng không đồng ý ly hôn. Anh nhẫn nhịn mọi chuyện chỉ để cho Trần Mai yên lòng. Lúc này nếu Mạnh Tịch dám đề cập đến ly hôn, có lẽ Cố Bắc Cương sẽ g-i-e-c-c-h-e-t cô thật. Vì hai người đều chưa có ý định ly hôn, phải sống chung một mái nhà lâu dài, Mạnh Tịch vẫn hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ tốt với Cố Bắc Cương và Trần Mai. Kết quả bước đầu tiên xây dựng mối quan hệ tốt của cô đã bị từ chối thảm hại. Cô chỉ có ý tốt, muốn để Cố Bắc Cương ngủ trên giường thôi. Không ngờ Cố Bắc Cương không những không cảm kích, ngược lại mối quan hệ của họ còn vì thế mà xấu đi. Kết quả này khiến Mạnh Tịch có chút thất bại. Sau khi tắt đèn, Mạnh Tịch bật đèn pin, chậm rãi bò lên giường. Nửa đêm về sau, Cố Bắc Cương nằm dưới đất quả nhiên không còn trở mình nữa. Nhưng anh không trở mình, Mạnh Tịch cũng không ngủ được. Rõ ràng đau đớn đến C-H-E-T đi sống lại, vậy mà còn không được phép trở mình. Mạnh Tịch nghĩ, có lẽ qua đêm nay, sự căm ghét của Cố Bắc Cương đối với cô sẽ lại sâu thêm một bậc. Sáng sớm hôm sau, Cố Bắc Cương dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc. Mỗi ngày anh đều phải dậy sớm, mang theo giỏ đi cắt cỏ cho lợn ở những thửa ruộng gần đó. Đợi anh ra khỏi nhà, Mạnh Tịch cũng bò dậy khỏi giường. Hina Thao khi dậy, cô xuống giường xỏ giày vào, đi đến bên cạnh bàn trang điểm trong phòng ngồi xuống, cầm lược gỗ chuẩn bị chải đầu. Cô cầm lược lên, còn chưa bắt đầu chải, đã nhìn thấy bản thân trong gương, sững người tại chỗ. Trong gương, cô có gương mặt đen sạm, thân hình gầy gò, tóc rối bù sơ xác tết thành hai bê, ý, em mở tóc. Đôi mắt u ám vô thần, hoàn toàn không có sức sống. Cách chương.